Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3228, chương 3207. Ôm cây đợi thỏ, ám hắc thiên thánh môn tộc thần tôn truyền thừa, nghe được bốn tiếng người ngữ. Ám thần thần sắc giật mình, lập tức nhấc lên một chút hứng thú, mặc dù tốc độ tu luyện của hắn không chậm. Nhưng nếu như không có có kỳ ngộ, vẫn là theo không kịp Mạc Thanh Vân bước chân, tự tình thế trước mắt đến xem, đoán chừng không bao lâu, hắn liền bị Mạc Thanh Vân hất ra. Ta như đạt được cái này truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ cực tốc tăng lên. Ám thần nghĩ như vậy, hắn tự tập trung lực chú ý, lắng nghe những người này lời nói, nhìn thấy ám thần biểu hiện. Khương Tinh Phong mấy người hơi sững sờ, rất nhanh liền đoán được ý nghĩ của hắn. Chợt, Khương Tinh Phong liền nói, ám vần lão đệ, người đối quỷ môn thần tôn truyền thừa có hứng thú, có thể không cần để ý tới chúng ta. Toàn tâm đi tranh đoạt truyền thừa, đợi ngươi đoạt được truyền thừa, có thể tới cuồng nhân thần tông tìm chúng ta. Nếu là Mạc công tử tới trước cuồng nhân thần tông, chúng ta sẽ đem chuyện của ngươi kỹ càng giảng thuật cho hắn nghe. Như thế, đa tạ các vị. Nghe được Khương Tinh Phong, ám vần nhẹ gật đầu, trong lòng làm ra quyết định, cùng Khương Tinh Phong bọn người trò chuyện vài câu. Ám vần tựu cùng bọn hắn phân biệt, tiến về quỷ môn thần tôn truyền thừa địa phương. Nhìn xem ám thần bóng lưng rời đi, Khương Tinh Phong thần sắc ảm đạm mấy phần. Nói, cường giả cùng người bình thường hoàn toàn chính xác rất khó cùng đường. Cho dù là ở giữa có chỗ gặp nhau, nhưng chung quy là khó có thể cùng đi đến cùng. Khương Tinh Phong một phen, để Khương Vân Tịch trong lòng một trận phức tạp, tú mục thật chặt nhíu lên. Mặc dù Khương Tinh Phong lời nói này cũng không phải là nói cho nàng nghe, nhưng Khương Tinh Phong lời nói bên trong ý tứ lại là vô cùng sáng tỏ. Nàng đối Mạc Thanh Vân sinh lòng hảo cảm, nhưng lấy nàng cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, chỉ sợ là rất khó đi xuống. Cũng tỉ như bởi vì một chút nho nhỏ biến cố, bọn hắn tựu không thể không tách ra. Giờ phút này tại Khương Tinh Phong bọn người lúc ăn cơm, Hưng Hòa mấy người đến Đông Lai Thành nội, Hưng Hòa ba người đi tới Đông Lai Thành, bọn hắn tựu thẳng đến Lục Thiên Hội phân đà, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tình huống. Lục Thiên Hội trong phân đà, hồi đà chủ, trước đây không lâu, tiểu tử kia rời đi Đông Lai Thành. Lục Thiên Hội nghị sự đại điện bên trong, một nửa trăm lão giả cung kính hướng quan bằng hồi báo. Hắn rời đi Đông Lai Thành về sau, chúng ta lại tùy tùng một đoạn thời gian. Hắn rời đi phương hướng vẫn là đi Đông Dương đảo vị trí. Dựa theo suy đoán của chúng ta, hắn có thể là dự định xuyên qua thần vực phân giới hải, tiến vào Thiên Yêu thần vực địa giới. Nghe được người này lời nói, Vạn Quốc Quỳnh mặt mo run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Giờ khắc này trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lo âu. Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Yêu thần vực, có phải hay không đi lãnh ma cung báo thù? Không được, ta phải lập tức chạy trở về, đề phòng tiểu tử kia đi lãnh ma cung quấy rối. Nghĩ đến Lục Thiên Hội Đông Dương đảo phân đà hạ, chàng Vạn Quốc Quỳnh tửu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh cử động, Hưng Hòa cũng là thần sắc căng thẳng, muốn theo hắn cùng một chỗ chạy trở về. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh hai người biểu hiện, quan bằng do dự một chút, nói, hai vị, ta tùy các ngươi cùng đi. Tiểu tử này hủy ta Lục Thiên Hội phân đà, bản tọa tuyệt đối không tha cho hắn. Đối với quan bằng thỉnh cầu, Vạn Quốc Quỳnh hai người không chút do dự đáp ứng, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ chạy trở về. Quan bằng chính là thần vương trung kỳ cường giả, có hắn đồng hành tương trợ lời nói sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Gặp Vạn Quốc Quỳnh đáp ứng, Quan Bằng nghĩ nghĩ hắn lại đối đại điện bên trong lão giả nói, trong khoảng thời gian này quan sát bên trong, ta phát hiện tiểu tử kia đi đường tốc độ tựa hồ so với chúng ta nhanh hơn một chút. Kể từ đó, hắn khống chế phi thuyền hẳn là thần vương cảnh. Ngươi có biết hắn phi thuyền ngoại hình? Nghe được Quan Bằng lời như thế, Vạn Quốc Quỳnh đầu tiên là biểu lộ ngẩn người, rất nhanh liền tán đồng gật gật đầu. Bọn hắn dọc theo Mạc Thanh Vân lộ tuyến, hướng phía Thiên Yêu Thần Vực trở về. Trên đường có lẽ liền có thể đụng phải Mạc Thanh Vân. Giống như không biết Mạc Thanh Vân phi thuyền cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đó thật là quá thua thiệt. Tại Quan Bằng ba người ánh mắt dưới, lão giả đáp lại thoáng cái, hắn tự ngưng hiện ra một bộ hình ảnh. Rất nhanh, một cái cự đại phi thuyền hình ảnh tự ra đại gia trong mắt, lại là chiếc này phi thuyền. Khó trách vừa rồi nhìn thấy chiếc này phi thuyền, ta cảm giác như vậy quen thuộc. Coi như hắn vận khí tốt, lại chúng ta trước mắt chạy trốn. Đã như vậy, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đuổi theo. Nhìn trước mắt một màn này, Vạn Quốc Quỳnh ba người một trận phẫn nộ, lập tức theo Lục Thiên Hội phân đà rời đi đối với Vạn Quốc Quỳnh ba người truy kích. Mạc Thanh Vân không chút nào biết được, toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền là mấy ngày sau. Đi qua mấy ngày đi đường, Ngao Liệt tự thao túng phi thuyền tiến vào thần vực phân giới hải bên trong. So với tại thần vực phân giới hải mặt ngoài đi đường, Ngao Liệt điều khiển phi thuyền tại trong nước đi đường muốn tới đến càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ngao Liệt thao túng kiếm ảnh phi thuyền tiến vào thần vực phân giới hải không lâu, Quan Bằng bọn người chạy tới, đơn giản hỏi thăm thoáng cái, biết được kiếm ảnh phi thuyền tiến vào trong nước. Quan Bằng sắc mặt xanh xám, cả giận nói, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, vậy mà tiến vào trong nước đi đường, đến tránh né chúng ta truy kích. Giờ khắc này Quan Bằng thật minh bạch, Vạn Quốc Quỳnh cùng Hưng Hòa vì cái gì nói Mạc Thanh Vân vô cùng khó chơi. Mạc Thanh Vân thật sự là quá giảo hoạt, tính cảnh giác thật sự là quá cao. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện xem, hắn đối với nguy hiểm đến, tựa hồ có loại bản năng dự báo. Chúng ta tiến vào thần vực phân giới hải, khẳng định sẽ tìm được đáy biển yêu tộc công kích. Làm sao bây giờ, nhìn thấy tình huống như vậy, Quan Bằng thần sắc căng cứng, hỏi đến Vạn Quốc Quỳnh hai người ý nghĩ. Nghe được Quan Bằng tra hỏi, Vạn Quốc Quỳnh trầm ngâm một hồi, nói, tiểu tử kia coi như tại trong nước đi đường, tất nhiên cũng sẽ rời đi thần vực phân giới hải, tiến vào Thiên Yêu Thần Vực địa giới. Chúng ta trực tiếp hồi Thiên Yêu Thần Vực, sau đó tăng thêm nhân thủ tìm kiếm. Đối với hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ, Vạn Quốc Quỳnh đề nghị này lập tức đạt được Quan Bằng hai người tán đồng. Chợt, ba người tự thao túng phi thuyền hướng phía Thiên Yêu Thần Vực chạy tới, dùng Hưng Hòa ba người thần vương cảnh tu vi, toàn lực điều khiển phi thuyền tại mặt biển đi đường, tốc độ hoàn toàn không phải trong biển có thể so. Ước chừng qua 10 ngày, tại ba người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn đi vào thần vực phân giới hải ở giữa, đem thần vực phân giới hải xuyên qua một nửa đường xá. Giờ phút này, tại ba người tiếp tục đi đường lúc, một cỗ khí thế kinh người chậm rãi tới gần, thật mạnh khí tức. Đây là chuẩn thần đế cường giả, không phải chuẩn thần đế, hẳn là nửa bước thần đế. Là hắn, hắn không phải đã chết rồi sao? Nhìn phía xa đến thân ảnh, Quan Bằng ba người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhất là Hưng Hòa trên mặt chấn kinh chi sắc nhất là mãnh liệt, bởi vì tại bọn hắn phía trước, vị kia lăng không phi hành nửa bước thần đế chính là trong phòng đấu giá hoán hồn tộc cường giả. Nhìn thấy Hưng Hòa phản ứng, Quan Bằng hai người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quay đầu nhìn về hắn nhìn qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút